Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Mỹ thiếu phụ lưu diễm ảnh trở về, Hà Viễn điên cuồng đào lấy Trương Thụy quần áo, động tác kia thô bạo đến, không biết rõ còn tưởng rằng Hà Viễn là một cái gai. Lưu Phàm không có tiếp tục xem tiếp, cũng không phải đào Mỹ nữ quần áo. Coi không vừa mắt, Lưu Phàm mang theo Lý Diệp Hồi trở lại Lưu gia đi. Rất nhanh, Trương Thụy đã là bị đào đến sạch sẽ. Trần trùng trục, chàng diện một lần hết sức khó xử. Trương Thụy đáy lòng càng là đối với Lưu Phàm đã là oán hận tới cực điểm. Tiểu thí hài, ngươi chờ đó cho ta. Sư tỷ ta cũng tại Mộc Nguyên Trấn. Chờ ta tìm tới sư tỷ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liền thừa một cái khỏa thân nam nhi đã, không có gì náo nhiệt xem, đi thôi, bốn phía người đều tán rời đi, bọn người đi mau xong, Trương Thụy mới xem như kịp phản ứng, lên tiếng hô to, cũng chớ đi a, ai cho ta một bộ y phục mặc a, liền xem như muốn đi tìm sư tỷ trả thù tiểu thí hài kia, ít nhất cũng phải trước có y phục mặc a, không phải vậy căn bản là không có mặt gặp người a. Rất nhanh, Lưu Phàm liền đã mang theo Lý Diệp đến Lưu gia phủ đệ. Theo Lưu Phàm trước đó tại Lưu gia cử động, mấy lần cứu Lưu gia cùng trong lúc nguy nan, bây giờ, Lưu Phàm tại Lưu gia địa vị đã là tăng lên rất nhiều. Thậm chí, hoàn toàn là có thể cùng hắn thân là gia chủ phụ thân Lưu Vũ Phong so sánh. Một đám đại trưởng lão cùng chấp sự. Đối Lưu Phàm đều đã là phi thường tôn kính, cùng kính sợ, nếu là Lưu Phàm có thể trường kỳ đợi tại Lưu gia. Cũng là cho Lưu người nhà lớn lao cảm giác an toàn a. Giờ phút này, Lưu Phàm mới mang theo Lý Diệp vừa tới gian phòng. Toàn bộ Lưu người nhà, liền đều đã truyền khắp Lưu Phàm về nhà tin tức. Phàm thiếu gia trở về. Ai, các ngươi trông thấy sao? Phàm thiếu gia mang cái mỹ nữ trở về đâu, còn mang về chính hắn gian phòng đâu, vẫn là phàm thiếu gia lợi hại a. Tuổi còn nhỏ, cũng đã là như thế sẽ chơi, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, nghị luận ầm ĩ, rất tự nhiên, chuyện này cũng truyền đến Lưu Vũ Phong trong lỗ tai. Phàm trở về, Lưu phàm trở về, hắn tự nhiên cũng là phi thường mừng rỡ. Mỗi lần Lưu Phàm về nhà, thực lực đều sẽ tăng vọt một chút, nhưng hắn cảm thấy sợ hãi thán phục, chỗ trải qua sự tình càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lần này, hắn cũng là nghĩ hỏi một chút Lưu Phàm ở bên ngoài trải qua thứ gì. Bất quá, không đợi hắn tới kịp đến Lưu Phàm gian phòng, Lưu gia phủ đệ gác cổng, liền vội vàng chạy tới, thần sắc vô cùng kinh hoàng. Phảng phất là nhìn thấy làm hắn cảm thấy 10 điểm khủng hoảng sự tình đồng dạng. Gia chủ, không tốt, gia đại sư, gác cổng nói chuyện cũng lắp bắp, sắc mặt trắng bệch, Lưu Vũ Phong rất là nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, về phần để ngươi hoảng thành dạng này. Từ từ nói, gác cổng, bên ngoài, toàn bộ Mộc Nguyên Trấn gia tộc khác gia chủ, toàn bộ cũng đến, đằng đằng sát khí. Xem xét chính là đối Lưu gia bất lợi a. Lưu Vũ Phong, gia tộc khác gia chủ, bọn hắn làm sao còn dám tới? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ ta Lưu gia a? Gác cổng nuốt nước miếng, lần này cùng lần trước khác biệt, lần này không chỉ là bọn hắn đến, còn có một cái dẫn đầu, người kia trên thân bốc lên rất mạnh hồn lực ba động, dẫn hồn cảnh giới cường giả. Lưu Vũ Phong vẻ mặt nghiêm túc, là ai, ngươi xem rõ ràng sao? Ta Lưu gia cũng không từng đắc tội dẫn hồn cảnh giới cường giả a. Chẳng lẽ là Lưu Vân Tông người? Lưu Vũ Phong trong lòng có chút lo lắng. Một hồi trước, Lưu Phàm chính là tại Lưu gia liên tiếp đánh bại mấy cái Lưu Vân Tông trưởng lão. Chẳng lẽ lại là Lưu Vân Tông người đến đây trả thù? Thế nhưng là, nếu là Lưu Vân Tông người đến đây trả thù lời nói, vậy vì sao phải mang lên Mộc Nguyên Trấn gia tộc khác gia chủ đâu? Hẳn là mang lên Lưu Vân Tông nhân tài đúng vậy à? Không phải Lưu Vân Tông người. Dẫn đầu là Lưu người nhà. Gác cổng thật sâu hít khẩu khí. Tiếp tục nói ra, là đại trưởng lão, Lưu Diễm Ảnh a, Lưu Diễm Ảnh, Lưu Vũ Phong trong lòng hung hăng chấn động. Trong đầu lập tức đều có chút phản ứng không kịp, Lưu gia đại trưởng lão, Lưu Diễm Ảnh, nàng trước đó không phải chạy a, nhanh như vậy liền trở lại, mà lại, nàng võ tu rõ ràng chính là dẫn linh cảnh giới a. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy liền có được hồn lực, trở thành dẫn hồn cảnh giới cường giả, ngươi có phải hay không nhìn lầm đi? Lưu Vũ Phong đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Ngay sau đó, Lưu ra cửa lớn, bỗng nhiên phát ra đinh tai nhức óc một tiếng oanh. Phảng phất như là toàn bộ cửa lớn cũng bị người đánh nát. Thanh âm 10 điểm to lớn. Sau đó, là từng cái gia chủ thanh âm mần đi theo hôm nay bắt đầu. Các ngươi Lưu ra, sẽ tại toàn bộ Mộc Nguyên trấn bên trong xóa tên. Lưu Vũ Phong, Lưu Phàm Phàm, mau mau ra nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, lập tức, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, toàn bộ Lưu người nhà cũng bị kinh động, nhao nhao tiến đến xem xét. Lưu Vũ Phong cũng là phi thường cấp tốc đuổi tới đại đường. Một đám trưởng lão, cùng chấp sự cũng đều chạy tới, nhưng là trước mắt một màn, quả thực là để bọn hắn sắc mặt nghiêm túc. Đơn giản liền cùng gác cổng nói đến như đúc đồng dạng. Mộc Nguyên trấn gia tộc khác gia chủ cũng đến, cùng một cái tư sắc phi thường xuất chúng nữ nhân. Lưu Diễm Ảnh, Lưu Diễm Ảnh, ngươi đây là ý gì? Trở về tạ tội a. Lưu Vũ Phong sắc mặt một mảnh tức giận, lúc ấy chính là cái này nữ nhân đối với hắn hạ độc, nếu không phải Lưu Phàm Phàm kịp thời cứu chữa, hắn chỉ sợ đều đã chết. Mà gia chủ vị trí, liền xuống trên người Lưu Diễm Ảnh, nhị trưởng lão thần sắc cũng là một mảnh giận dữ. Lưu Diễm Ảnh, ngươi còn có mặt mũi trở về. Đại chấp sự, Lưu Diễm Ảnh ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Một đám Lưu gia người, nhìn thấy Lưu Diễm Ảnh về sau, không có chỗ nào mà không phải là vạn phần tức giận. Mở miệng chỏi nhau, bất quá, cho dù là dạng này cử động. Lưu Diễm Ảnh lại vẫn là không yên lòng trong mắt, thậm chí, nàng còn nhẹ cười một cái, nhưng người sang, nhìn về phía nàng mang đến những gia chủ này. Các ngươi thấy không, Lưu người nhà, chính là như thế không biết điều a, liền đại họa lâm đầu cũng không có phát giác, còn ở lại chỗ này đối ta nói năng lỗ mãng đâu. Nguyên bản ta tâm tình không tệ, bọn hắn nếu là ngoan một chút, nói với ta tốt hơn lời nói. Có lẽ ta còn có thể thừa dịp tâm tình tốt, buông tha bọn hắn, nhưng là hiện tại, bọn hắn còn như vậy nói với ta nhiều không dễ nghe lời nói. Cái này còn để cho ta làm sao tâm tình tốt đâu. Lời mới vừa nói đến đây, một giây sau, Lưu Diễm Ảnh thân hình chính là bạo động mà ra, cực kỳ cấp tốc, thẳng bước Lưu ra ba chấp sự, tại nó thể nội ẩn chứa hồn lực, phi tốc kéo lên, xuất thủ càng là độc ác. Oanh, hồn lực oanh kích mà tới. Xem chừng, Lưu Vũ Phong quát lớn lên tiếng. Lưu gia ba chấp sự chỉ cảm thấy trước mặt thân ảnh chợt lóe lên. Dưới đáy lòng ý thức dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, không đợi hắn phát giác được phát sinh cái gì, liền giống như là tao ngộ lôi đình một kích, trong miệng thốt ra một miệng lớn tiên huyết, toàn bộ thân thể cũng là trùng điệp hướng phía sau bay thấp. Lưu Vũ Phong lập tức là tiến lên tiếp được ba chấp sự thân thể. Nhưng, cỗ này lực trùng kích thật sự là quá mạnh, mạnh đến cho dù là Lưu Vũ Phong cũng là khó mà chống lại. To lớn lực trùng kích, làm cho hắn cũng là hung hăng nện ở trên mặt đất. Thể nội ngũ tạng lục phủ cũng phảng phất là bị rung chuyển đến đảo ngược. Đau đớn khó nhịn, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm còn tại trong phòng dỗ dành Lý Diệp. Thật vất vả nhường Lý Diệp không khóc, nghe bên ngoài động tĩnh, trong lòng phiền so sánh, làm cái gì a, như thế nhao nhao, lão tử mới vừa vặn đem Lý Diệp dỗ tốt, còn có thể hay không yên tĩnh một lát, lại đem Lý Diệp dọa khóc làm sao bây giờ a? Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm 10 điểm không kiên nhẫn đi ra ngoài. Hết chương.